Tiên tử xin tự trọng. Chương 326, không muốn trưởng thành. Góc truyện audio.com, Dạ Linh mang Tần Dịch đi ra ngoài cũng không phải chuyên vì hàn môn đến đấy. Gần đây vốn chính là giai đoạn cuối quét sạch dương nhiệt, Dạ Linh là với tư cách thiếu chủ, ở bốn phía tuần tra trấn trận, vốn liền phải ra ngoài, cũng không cách nào trốn trong phòng mãi manh. Cho nên mới cố ý thay thiếu chủ chiến y nha, vốn cái này cũng chưa chắc cần nàng làm, nhưng Ưng Lệ cũng bị thương đang tĩnh dưỡng, cũng chỉ còn lại Dạ Linh gánh vác trọng trách. Tần Dịch cùng nàng tuần tra một vòng, ngoại trừ bảo lãnh cho hàn môn ra cũng không có nói nhiều, chẳng qua là yên lặng nhìn Dạ Linh mang theo một đám sa điêu hộ vệ bốn phía làm việc. Yêu thành trung quy là yêu thành, có một mặt rất dã man cùng tàn khốc, tựa như giờ phút này rất nhiều địa phương đều đang tiến hành cực hình đáng sợ, để cho Tần Dịch nhớ tới thời điểm mới tới yêu thành, đầu báo cắm trên cọc gỗ cùng máu chảy thành sông trên mặt đất. Mọi nhà đóng cửa, rất nhiều cửa hàng cũng không có mở cửa. Có yêu quái binh sĩ qua lại tuần tra thần sắc cảnh giác. Tần Dịch rất chán ghét bầu không khí như vậy, phải nói, người xuất từ xã hội văn minh chán ghét bầu không khí máu tanh dã man này. Ngay cả hỗn loạn chi địa đều so với bầu không khí này thoải mái hơn một chút. Nhưng hắn cũng lý giải yêu vương đang trọng thương, còn có dương nhiệt chưa quét sạch yêu thành bầu không khí nghiêm trọng khủng bố là chuyện đương nhiên, cái này không có gì để nói. Mà Dạ Linh làm như không thấy, cố giả bộ vẻ mặt thành thục cùng lãnh đạm, những nơi đi qua bầy yêu khúm núm cũng khiến cho Tần Dịch trong lòng rất quái dị. Có lẽ là vào trước là chủ, hắn cảm. Thấy Dạ Linh là cố giả bộ, ở trong mắt đám yêu quái đây chính là thiếu chủ uy nghiêm, mọi người chứng kiến bất đồng. Cũng có lẽ ở chỗ này 2-3 năm, Dạ Linh sớm thành thói quen, quen với tàn khốc của yêu thành, cũng quen với thân phận thiếu chủ. Tính tình của nàng cho dù không thay đổi kiến thức cũng tất nhiên sớm đã không đồng dạng. Ít nhất bây giờ Dạ Linh chắc chắn sẽ không chân trần đuổi theo một con chuột vải, một đường vui tươi hớn hở mà đuổi theo. Cũng là phong cảnh đẹp chắc chắn mất đi. Từ khi Tần Dịch biết rõ bản tính của Dạ Linh là bị đan dược của mình áp chế, Tần Dịch liền một mực đang nghĩ cái này đối với Dạ Linh có bất công hay không. Nhưng hắn lại biết rất rõ chính mình căn bản không muốn Dạ Linh khôi phục bản tính hung lệ hoặc xảo trá gì đó, đi xoắn suýt cái này chỉ do bảo thủ. Vậy cũng chỉ có thể, giả vờ không biết hy vọng bộ dạng ngốc xà ngốc xuẩn manh có thể giữ lại thêm vài năm. Đang thất thần, vừa vặn rẽ qua góc phố. Dạ Linh nhìn hai bên không có người ngoài, liền kéo tay của hắn, lay một cái, ca ca vì sao một mực không nói chuyện. A hát, nhớ tới bộ dạng của chúng ta lúc mới vào yêu thành. Lúc trước còn có chút bận tâm ngươi không thích ứng, hôm nay xem ra ngươi ở nơi này thật sự sống rất tốt. Bởi vì sư phụ rất tốt với ta a, Dạ Linh cười hì hì nói, ca ca có phải rất tiếc nuối, thừa hoàng kia không có khi dễ muội muội, không thể cưỡi thừa hoàng kia đúng không? Tần Dịch thiếu chút nữa lảo đảo, tiểu hài tử biết cái gì? Dạ Linh a hát một tiếng, kéo dài ngữ điệu, chẳng lẽ là cho dù không có khi dễ muội muội, ngươi cũng cưỡi thừa hoàng kia. Tần Dịch trở nên chật vật lẩm bẩm nói, thật sự là trưởng thành một chút cũng không đáng yêu rồi. Vậy ca ca rốt cuộc là yêu thích ta trưởng thành hay là không muốn ta trưởng thành? Tần Dịch có chút sừng sốt cũng không biết trả lời thế nào. Dạ Linh đong đưa tay của hắn, thấp giọng nói, lần này cũng may có ca ca, sư phụ không có việc gì, bằng không. Nàng dừng một chút, nói tiếp, lúc ấy có người nói với ta Thanh Quân là con khỉ sặc sỡ trên con đường tìm tiên, nàng trung quy sẽ trưởng thành, chỉ không biết bước ngoặt là gì. Khi đó ta nghe không hiểu, sau này đã hiểu. Tần Dịch bước chân dừng lại, quay đầu nhìn bên mặt của Dạ Linh. Dạ Linh không có nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời yêu thành tối tăm mờ mịt, thấp giọng nói, ta sau đó luôn là đang nghĩ, nếu như Nam Ly không sinh biến, Thanh Quân tỷ tỷ vốn cũng có thể không cần trưởng thành, vĩnh viễn là một công chúa mơ mộng vô ưu vô lự. Ta không muốn trải qua, cái gọi là bước ngoặt ta không cách nào tưởng tượng đó là chuyện thống khổ cỡ nào. Ta chỉ muốn vĩnh viễn có sư phụ, vĩnh viễn có ca ca, ta có thể vĩnh viễn không cần trưởng thành. Tần Dịch tiết hầu giật giật trong lòng như là đổ ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng nhất thời khó tả. Dừng rất lâu, hắn bỗng nhiên xoay người ôm lấy Dạ Linh, để cho nàng ngồi trên vai của mình, cười nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng trưởng thành. Dạ Linh cười khanh khách ở trên vai hắn đá bàn chân nhỏ, nghĩ một chút bỗng nhiên biến thành xà hình, còn rút nhỏ rất nhiều, tiếp theo cuộn thành một đống, ngồi xổm trên vai hắn. Đây là tư thế bọn hắn trước đây thường có, nhưng tư thái như vậy đã rất lâu không phát sinh rồi. Trên thực tế xa cách gặp lại, hai người cũng khó tránh khỏi có một chút cảm giác lạnh nhạt. Tần Dịch cùng Trình Trình nói chuyện. Vậy mà so với cùng Dạ Linh nói chuyện càng nhiều, nhưng dưới một cử động như vậy, một chút lạnh nhạt kia đã tiêu tan không còn dấu vết. Hắn vẫn là thiếu niên áo xanh che ở trước người tiểu cô nương kia, nàng vẫn là tiểu cô nương bò qua bò lại trước mặt hắn kia. Nàng có ca ca, có thể không cần trưởng thành. Tần Dịch sải bước về phía trước, con rắn nhỏ trên vai cười hì hì cuộn lại, một đám hộ vệ đi theo phía sau đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không thể lý giải hai người này đang làm gì. Nói trở lại, tiểu chút chít ngươi hiện tại có thân sơ rồi à, trước tiên nói muốn vĩnh viễn có sư phụ, mới nói ca ca. Ca ca là đang ăn chanh sao? Hừ, Dạ Linh thở dài, bởi vì sư phụ sẽ một mực ở cùng ta, ca ca không bao lâu lại muốn đi rồi. À, lần này ta sẽ không đi nhanh như vậy, ta muốn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian. Thật sự, Dạ Linh, rất là vui vẻ, địa mạch của ta cho ca ca dùng à, đợi sư phụ ngươi xuất quan, ta hỏi một chút có thể vào chủ địa mạch nhìn xem hay không? Đương nhiên được à, ách, Dạ Linh nói phân nửa dừng lại, nàng thật sự không thể xác định được hay không được. Tâm tư của sư phụ, không dễ đoán đấy, đừng nhìn nàng giống như hận không thể vùi vào trong ngực ca ca, thật sự có sự kiện quan trọng liên quan đến yêu tộc, Dạ Linh không dám suy đoán sư phụ sẽ nghĩ như thế nào. Tần Dịch biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, mỉm cười, không tích cực ngươi còn muốn đi đâu sao? À, vốn là muốn đi thăm ưng soái đấy, nếu như ca ca không thích. Vậy liền đi a, nào có thích hay không thích đáng nói, hắn là yêu tộc, ta là nhân loại, lại nói tiếp ta vẫn là rất tôn kính hắn đấy, trung thành có lập trường, so với một ít nhân loại càng đáng giá kết giao. Dạ Linh vốn, muốn nói gì đó, nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng không nói. Nếu không muốn trưởng thành, vậy thì đừng trưởng thành, chuyện của người lớn biết quá nhiều liền trưởng thành rồi, không tốt. Chính vì ưng lệ trung thành có lập trường, hắn càng sẽ không đối với Tần Dịch có sắc mặt tốt, bởi vì hắn sẽ không nguyện ý yêu vương huyết mạch lại lần nữa bị loài người pha loãng. Trình Trình nửa người nửa yêu, đã rất phiền toái. Cũng may nàng kinh tài tuyệt diễm, chính mình tách huyết mạch biến thành phân thân, duy trì yêu thân huyết thống tinh khiết, nếu không có khả năng ngay cả tu hành cũng phải gặp trở ngại lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, tư duy nhân loại của Trình Trình vẫn là rất nghiêm trọng đấy, ý tưởng cùng yêu quái bình thường không quá đồng dạng. Nếu như lại cùng nhân loại kết hợp, đời sau còn coi là yêu quái sao? Yêu thành trực tiếp đổi tên được rồi. Đây không phải ý tưởng của một mình ưng lệ, mà là có tính đại biểu rất phổ biến. Cho dù bản thân Trình Trình muốn cùng Tần Dịch kết hợp, tại phương diện chính trị suy tính nàng cũng không thể không tôn trọng ý kiến chủ lưu của thuộc hạ. Tần Dịch lại dường như hoàn toàn không có nghĩ những thứ này, nụ cười chân thành mà đối với ưng lệ trên giường chắp tay, nghe nói ưng soái bị thương, đặc biệt đến thăm hỏi. Thoạt nhìn khí sắc không tệ, khôi phục coi như cũng được. Ưng lệ tựa vào trên giường, nhìn Dạ Linh cuộn thành một đống trên vai Tần Dịch, sắc mặt khó coi muốn chết, ở đâu ra khí sắc không tệ. Đại vương đã bị nhân loại này mê đến mức hồn đều sắp không còn, thiếu chủ còn giống như đống kia cuộn ở trên vai hắn. Bạch quốc này đừng gọi bạch quốc rồi, gọi Tần quốc như thế nào? Đây, cách chương,